Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, Tiêu Dạ đi qua. Cả nước giải thi đấu chuẩn trận chung kết trận thứ 2. Tô U Học viện vs Rakuzan trường cao đẳng. Hiện tại bắt đầu, quảng bá bên trong truyền đến thanh âm vang vọng toàn trường. Rời tiệc Seiren đám người, trở về phòng nghỉ trên đường. Cũng giống vậy có thể nghe được. Bắt đầu a, Hyuga Junpei tiếu dung giảm đi. Sắc mặt nghiêm túc nói. Ân, bắt đầu. Kiyoshi Teppi thở sâu. Ai sẽ là chúng ta trận chung kết đối thủ? Các ngươi cảm thấy phe nào vậy nhỉ phần thắng càng lớn? Kuroko-kun, Akashi là các ngươi sơ chung thời đại đội trưởng đi. Năng lực của hắn thế nào? Không biết đâu. Hai phe đều rất mạnh. Thắng bại không đến cuối cùng không cách nào dự đoán. Một đám người chậm rãi đi vào phòng nghỉ. Kuroko Tetsuya sắc mặt lạnh nhạt mở miệng nói. Bất quá, Aomin-kun mặc dù là thế hệ kỳ tích vương bài. Nhưng Akashi-kun cũng tuyệt đối không yếu. Lời này cùng không nói. Đám người trợn trắng mắt. Yên lặng đổi lên quần áo. Ba ba, Aida Riko phủi tay. Một mặt cười tủm tỉm nói. Tóm lại, mọi người thay xong quần áo. Cùng đi xem tranh tài là được rồi. Muốn không chín giải đối thủ. Tự mình đi nhìn là trực tiếp nhất. Thiên tân vạn khổ đánh tới trận chung kết. Lại thắng một lần liền là quán quân. Seiren tất cả mọi người cũng không dám có bất kỳ thư giãn. Đến thiếu đối tương lai đối thủ tình báo thu thập. Là trọng yếu nhất. Lúc này, trong tủ treo quần áo truyền đến chuông điện thoại di động. Đám người lẫn nhau nhìn quanh. Sau đó nhao nhao khóa chặt đang thay quần áo Tiêu Dạ. Tiêu Dạ vừa mới cởi xuống quần áo chơi bóng. Mặc vào áo khoác, liền nghe được trong ngăn tủ tiếng chuông. Nhịn không được giật mình. Thăm dò xem xét, điện báo biểu hiện là cô Aoki. Không do dự, Tiêu Dạ 2-3 lần cầm quần áo thay xong. Sau đó nhận nghe điện thoại. Uy, Tiêu Dạ Kun, chúc mừng ngươi. Tranh tài thắng đâu? Quả nhiên là cô Aoki. Nàng mới mở miệng, chính là chúc mừng. Tạ ơn, ân, vô ý thức cảm tạ một tiếng. Tiêu Dạ lại ngẩn ngơ. Ngươi tại hiện trường, hay là tại nhìn trực tiếp đâu? Ta tại hiện trường, thật sự là một trận đặc sắc tranh tài nha. Ngươi không phải về nhà sao? Hiện tại là nghỉ hè. Bờ biển huấn luyện về sau. Cô Aoki liền trở lại về nhà. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại trở lại Tokyo. Với lại đến xem so tài. Đối với cái này, cô Aoki nghẹn lời chỉ chốc lát, mới ấp a ấp úng nói. Manga thông qua được đăng nhiều kỳ hội nghị, cuối tuần liền bắt đầu đăng nhiều kỳ A, cho nên muốn chiêu mộ trợ thủ. Liền trở lại, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, ngược lại tưởng tượng lại không đúng, coi như muốn bắt đầu đăng nhiều kỳ. Chiêu mộ trợ thủ sự tình cũng không cần gấp, với lại ban biên tập sẽ hỗ trợ. Căn bản vốn không cần nàng chạy trước chạy sau. Cô nương này sẽ không phải cố ý về đến xem so tài a. Tiêu Dạ suy nghĩ, nhịn cười không được cười. Nói, nguyên lai là dạng này. Ngươi ở chỗ nào? Chờ ta một chút, ta tới tìm ngươi. Người khác cố ý đến xem so tài. Tiêu Dạ cảm thấy mình có tất muốn gặp một lần. Ấy, ấy cái gì a? Ở đâu chỗ ngồi? Cô Aoki vô ý thức báo ra vị trí của mình. Ta lập tức liền tới đây. Tiêu Dạ nghe xong, liền cúp điện thoại. Theo sau đó xoay người xông bóng rổ bộ đám người giang tay ra. Nói, cái kia, huấn luyện viên, chấm ngoặc kép, người đi đi. Aida Riko một mặt im lặng xoa trán đầu. Đa tạ huấn luyện viên. Tiêu Dạ nhịn không được vui vẻ. Hơi cải trang dưới. Cùng đám người lên tiếng chào về sau. Liền một thân một mình rời đi phòng thay quần áo. Hyuga Junpei đưa mắt nhìn hắn rời đi. Các loại cửa gian phòng bị nhốt về sau. Hắn một bản nghiêm chỉnh nói. Ta liền nói. Hai người này tuyệt đối có một chân a. Kiyoshi Teppi cởi mở cười cười. Phía sau nghị luận người khác cũng không tốt a. Nói trở lại. Lần trước bờ biển huấn luyện. Tiêu Dạ đều mang nàng chơi đâu. Quả nhiên là người yêu sao. chính ngươi cũng không phải ở sau lưng nghị luận sao? Hyuga Junpei nhịn không được đậu đen rau muống. Không nói đến bóng rổ bộ đám người. Tiêu Dạ một thân quần áo nhẹ rời đi. Rất mau tới đến thính phòng. Dựa theo số hiệu tìm được cô Aoki chỗ ngồi. Cô nương này hôm nay mang theo một bộ màu đỏ khung con mắt. Một mặt điềm đạm nho nhã ngồi trên ghế. Trong tay bưng lấy một chén đồ uống. Quá mức điềm đạm nho nhã. Cho tới cùng chung quanh không khí náo nhiệt hoàn toàn không đáp. Tiêu Dạ liếc mắt liền thấy được đối phương. Sau đó xoay người từ một loạt người xem trước mặt đi tới. Hắn mang theo kính râm cùng mũ lưỡi chai. Trên thân cũng không phải quần áo chơi bóng. Mà là tay áo dài thương cảm. Nếu như không là người quen. Một chút thật đúng là nhìn không ra. Tiêu. Chấm ngoặc kép. Cô Aoki chú ý tới cái này lén lén lút lút ra hòa. Mở to hai mắt nhìn. Xuyệt. Tiêu Dạ tay mắt lanh lẹ. Lập tức đưa tay che đối phương miệng một ba. Sau đó dán tại đối phương bên tai nhỏ giọng nói nhỏ. Ở bên ngoài coi như xong. Tại thể viện quán. Đặc biệt là tại tranh tài hiện trường. Nếu như bị người khác biết ta là Tiêu Dạ. Khẳng định sẽ rất phiền phức. Đừng nhìn ta dạng này. Ở chỗ này, ta cũng là ngôi sao cầu thủ A. Tỉ như thật nhiều người muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung loại hình. Đến từ bên tai ấm giọng thì thầm. Cô Aoki thậm chí đều có thể cảm nhận được rõ ràng Tiêu Dạ trong miệng thốt ra nhiệt khí. Nhịn không được khuôn mặt đỏ lên. Ngượng ngùng gật đầu, đồng dạng thấp giọng. A, ta biết rồi. Chấm ngoặc kép, nàng cảm giác đến thân thể của mình có chút cứng ngắc. Hay gò má phiếm hồng, gặp Tiêu Dạ còn đứng lấy, liền lại xê dịch cái mông, nhường ra nửa cái vị trí. Không ngại, ngồi sao, tạ ơn, Tiêu Dạ nhỏ giọng nói tạ, sau đó ngồi xuống, chỉ là một mình tòa dù sao cũng là một mình tòa. Coi như Tiêu Dạ không phải loại kia đặc biệt khôi ngô hình thể. Giờ phút này ngồi xuống đến, cũng chiếm cứ 2/3 vị trí. Cũng may cô Aoki dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cũng là miễn cưỡng làm ngồi hạ. Hai người nhét chung một chỗ, đột nhiên, giống như đều cảm thấy lúng túng. Tiêu Dạ đối với loại tình huống này cảm thấy khó giải quyết. Hắn cũng không phải là kinh nghiệm tương đối phong phú nam sinh. Thậm chí có thể nói cùng nữ sinh kết giao thuộc về ít loại hình. Nên nói cái gì? Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Vừa muốn nói điểm gì? Cô Aoki liền trước tiên mở miệng. 360 Tiêu Dạ Kun. Người bóng rổ đánh cho thật tốt đâu. Trước kia chẳng qua là cảm thấy rất lợi hại. Gần nhất liên quan tới bóng rổ kiến thức dài rất nhiều. Liền, cảm thấy lợi hại hơn. Nghe vậy, Tiêu Dạ ha ha cười khẽ. Nói, còn tốt à, ta chơi bóng hơn 10 năm. Chỉ có thể nói kinh nghiệm tương đối phong phú. Hai người cái này mới mở miệng. Bầu không khí lập tức hòa hoãn lên. Xấu hổ giảm bớt không thiếu. Cô Aoki đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi. Nhớ kỹ Tiêu Dạ Kun trước đó đề cập qua. Giống như bị trước kia đội bóng khuyên lui. Là tại Trung Quốc thời điểm sao? Đúng vậy à. Bị khuyên lui. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Vì cái gì? Rõ ràng đánh cho tốt như vậy. Ân. Nói như thế nào đây? Lúc ấy là trận chung kết. Chúng ta thắng đối diện. Sau đó đấu trường bên ngoài đánh nhau. Ta ra tay tương đối nặng. Về sau sự tình làm lớn chuyện. Ta làm đội trưởng. Cần đứng ra phụ trách. Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh nói. Trên thực tế. Khi đó là đối phương trước hạ nặng tay. Phía bên mình có đội viên bị đánh thương. Tiêu Dạ làm đội trưởng. Đương nhiên sẽ không nhường nhịn. Về phần đối ngoại. Ngay lúc đó huấn luyện viên lấy Thiên Phú làm lý do. Đem Tiêu Dạ khuyên lui. Cứ việc ngữ khí nghe hời hợt. Nhưng cô Aoki lại có thể tưởng tượng đến một chút hình tượng. Lưng đeo rất nhiều thứ đâu. Nàng đáy lòng lặng lẽ nghĩ lấy. Trong miệng an ủi. Ủng hộ. Đây coi là cái gì an ủi. Tiêu Dạ nhịn không được bật cười. Không có gì. Đều đi qua thật lâu rồi. Hiện tại. Chúng ta xem so tài A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.